Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh một. Chương 2 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh một. Nam Nhiễm nhắm mắt lại, vô số ký ức ở nàng trong đầu xẹt qua. Nguyên. Thân tên cũng kêu Nam Nhiễm, nhà giàu thiên kim, người Mỹ tính cách hảo, có một cái cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Kêu Nam Đồng thích một cái trong trường học giáo thảo. Sợ chính mình xấu mặt, đã kêu muội muội đi đưa thơ tình, không biết là vị này giáo thảo hậu viên Đoàn Cường Thịnh vẫn là nữ. Sinh ghen ghét tâm quá cường, sau lại cũng không biết như thế nào. Trong trường học dần dần hình thành một cổ nhục mạ nguyên thân không khí, từ bắt đầu sau lưng châm. Chọc mỉa mai, đến sau lại giáp mặt nhục mạ. Lại đến động thủ đấu võ, nguyên thân ở trong trường học nén giận quá xong rồi vườn trường sinh. Hoạt từ đây, cao trung sinh hoạt thành nguyên thân cả đời bóng ma, Nam Nhiễm hiểu biết sau khi xong, mở to mắt. Mở miệng như thế nào? Để cho ta tới báo thù rửa hận. Đại khủng long a, không đúng, hiện tại nên gọi tiểu hắc long hệ thống nãi thanh nãi khi nói ký chủ. Ngươi muốn đi thay thế nguyên chủ hoàn thành nàng vườn trường sinh hoạt hiện tại thời gian này. Ký chủ, ngài muốn đi đi học. Nam Nhiễm nghe được đi học cái này chữ. Rốt cuộc có chút hứng thú, đi học à, sống lâu như vậy. Nàng chưa bao giờ thượng quá học, nàng từ bóng cây hạ đứng dậy, túm khởi trên mặt đất màu trắng cạp. Sách, một bàn tay dẫn theo quai đeo cặp sách tử. Đi phía trước đi, căn cứ hệ thống chỉ huy. Hướng đế đô cao trung đi đến, ký chủ, quải cái cong, đi ra ngõ nhỏ, liền có thể nhìn đến đế đô trường học đại môn. Nam Nhiễm không nói chuyện. Đi phía trước đi, lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến thanh âm các huynh đệ. Cho ta thượng, đi theo, hai sóng lưu manh chiến đấu thành một đoàn, đánh khí thế ngất trời, trực tiếp đem ngõ nhỏ cấp ngăn chặn, lúc này. Chỗ nào còn có không có mắt dám đi phía trước thấu. Đều ước gì chạy nhanh vòng xa một chút, tỉnh chọc phải một thân tanh, tiểu hắc long ký chủ. Nếu không chúng ta lời nói cũng chưa nói xong, liền nhìn nó ký chủ kéo cái cặp sách mi mắt động bất động một chút. Thẳng đi phía trước đi, thanh âm tản mạn uy. Chặn đường, bên này chính đánh ngươi chết ta sống. Ai quản một cái thiếu nữ lời nói. Cho đến có cái tiểu hoàng mao không kiên nhẫn mở miệng, lăn lăn lăn. Lăn một bên đi, tuy rằng là cái tiểu mỹ nữ, nhưng chính là không điểm ánh mắt kính nhi, Nam Nhiễm nhìn. Mí mắt động cũng không nhúc nhích một chút, nàng nâng lên cặp sách liền hướng tới cái kia tiểu hoàng. Mao kén qua đi, phanh. Tiểu hoàng mao trực tiếp cấp đâm tường thượng, đâm đầy đầu huyết chính đánh thành một đoàn người sửng sốt. Nam Nhiễm nhìn những người này dừng. Đi lên trước, đêm này đàn đoàn thành một đoàn người duỗi tay khẩy khai, thẳng đi ngang qua đi, hai bên nhân mã. Lẫn nhau xem một cái nữ học sinh, còn trước nay chưa thấy qua như vậy hoành, trong đó một phương cắn răng một cái các huynh đệ. Cho ta thượng, vì huynh đệ báo thù, cấp này nữ một chút giáo huấn nếm thử. Nam Nhiễm dẫn theo quai đeo cặp sách tử, bước chân dừng lại, nàng quay đầu. Nhìn về phía này đám người, 10 phút sau, ngõ nhỏ tứ tung ngang dọc nằm đầy đất một đám mặt mũi bầm. Dập, ngã trên mặt đất lăn lộn kêu rên, bên cạnh, đứng một cái ăn mặc đế đô cao trung giáo phục thiếu nữ, nàng nâng lên chính mình tay. Nhìn mờ u bàn tay thượng, tí tách, huyết đi xuống tích, có một đạo miệng vết thương, Nam Nhiễm nhìn trầm mặc đã lâu, này thân thể. Như vậy nhược. Nàng dựa vào ở trên vách tường, nhìn này đỏ tươi huyết. Giống như rất có ý tứ, đổ máu, thân thể là yếu đi điểm. Nhưng là so nàng chính mình, khá hơn nhiều, nàng không có bị người thương quá, liền tính là nàng chính mình vết cắt. Chảy ra, cũng là ghê tởm khó coi có mùi thúi huyết tiểu hắc long có điểm mộng bức tốc. Ký chủ, đánh người là không đúng. Tấu chương xong, hết chương.